xuyên vào mặt thế tôi hố tác giả phát khóc rồi. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù tầm chiếu bổ sung, việc xây nhà trên cát mà không bị sập là thành quả nghiên cứu của bộ phận nghiên cứu chúng tôi. Từ chối ăn chùa, yêu cầu chia sẻ kỹ thuật nói chung là không thể cái gì cũng để Văn Vũ dùng dị năng giải quyết, con bé cũng rất vất vả. Dù Bất Tuyên ở cách đó không xa lẩm bẩm, không vất vả, thật sự không vất vả. Tư lệnh Ôn lắc đầu cười, vừa an ủi vừa tự hào. Tất cả các con đều là những đứa trẻ ngoan, căn cứ chúng ta lần này đại nạn không chết, ắt có phúc sau. Ứng Chuẩn nhìn xuyên qua màn sương mù màu xám đen, đảo mắt nhìn xung quanh. Văn Vũ đâu? Bàn đêm là do Du Tâm Chiếu phụ trách bảo vệ cô. Nghe vậy, cô ấy lập tức chỉ về hướng sân sau. Hình như là lúc thú phun gạch đã vô tình làm choáng một con heo rừng biến dị đi lạc. Hứa Nặc phát hiện ra, Văn Vũ đang ở đó xử lý nó. Cảm giác không có điểm cống hiến, đối với Văn Vũ mà nói, giống như biết rõ mình có thể bị đau bụng bất cứ lúc nào, nhưng trong tay lại không có giấy vệ sinh, hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Hiếm khi có một con heo rừng biến dị tự động đưa điểm cống hiến đến tận cửa, cô đương nhiên không thể bỏ lỡ. Vùng đê, a, o găm, liên tục đờ, ớ, em mở xuống. Cuối cùng Văn Vũ cũng nghe thấy giọng nói êm tai của hệ thống trước khi kiệt sức. Chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt thành công một con heo rừng biến dị, thưởng một điểm cống hiến mạt thế. Lúc này, cô hoàn toàn không quan tâm đến em mờ, á, u me trên người, không chóng mặt cũng không buồn nôn. Bịch, một tiếng ngã xuống đất ngủ, còn cố ý tạo dáng bốn vó chồng lên trời giống con heo rừng. Ứng Chuẩn vừa đi tới để kiểm tra tình hình của cô. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã hỏi tại sao lại có hai con heo nằm dưới đất. Anh vô thức nhớ lại ngày đầu tiên gặp mặt, Văn Vũ cũng kiệt sức đến ngất xỉu, lúc đó làm sao có thể ngờ được, chỉ trong nháy mắt, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng đã làm rất nhiều việc cho căn cứ. Ứng Chuẩn ra hiệu cho Hứa Nặc, người định đánh thức Văn Vũ, anh bước tới bế ngang cô lên, sải bước đi về phía căn nhà gạch ngay sát phòng chỉ huy. Đó là căn nhà thứ hai được xây dựng sau phòng chỉ huy, mọi người nhất trí tặng cho Văn Vũ. Gần đến nơi, đột nhiên một người nào đó dùng một trường đánh thủng một đống gạch ở cổng căn cứ, một người đàn ông mọc sừng trên đầu, toàn thân phủ đầy vảy đi ra từ trong đó. Điều đáng kinh ngạc nhất là, phía sau hắn ta còn có một cái đuôi. Ứng Chuẩn khẽ lắc đầu với Du Tâm Chiếu đang định ra tay, bình tĩnh nói. Ngươi là ai? Tại sao lại tấn công căn cứ cứu viện? Người tới hừ lạnh một tiếng, muốn biết ta là ai sao? Hắn ta đột nhiên hát lớn, ta trên đầu có sừng. Có sừng, ta phía sau có đuôi, có đuôi, ai cũng không biết, ta có bao nhiêu, bí mật, trên đầu mọi người đồng loạt hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. Văn Vũ bị tiếng hát, miễn phí, này đánh thức, dưới sự cảnh báo nguy hiểm của hệ thống, cô lập tức triệu hồi giao diện bài viết, vừa nhìn đã thấy dòng mô tả mở đầu của. Chương 19, dị năng giả mất kiểm soát, không phải tất cả người bình thường hít phải sương mù đều trở thành xác sống. Có một số ít người may mắn có thể thức tỉnh dị năng, ví dụ như người trước mắt này. Tuy nhiên, sức mạnh đột ngột giống như việc bỗng nhiên giàu có, sau niềm vui sướng tột độ, hắn ta đã phát điên. Nini, đây là nội dung cốt truyện gốc sao, tại sao tôi không có ấn tượng gì? Cô đầy đầy thắc mắc nhìn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này hệ thống trả lời rất nhanh, ký chủ đừng lo lắng, là do tác giả đã thêm tình tiết mới. Để phục vụ cho tình tiết quan trọng mà cô ấy chôn giấu trước đó. Dị năng giả này có tinh thần không ổn định, một khi phát điên sẽ cực kỳ nguy hiểm, ký chủ mau nghĩ cách đi. Văn Vũ, cô vội vàng nhìn xuống, hát xong một bài, người tới cười khẩy. Được rồi, ta đã cho các ngươi đủ gợi ý, bây giờ các ngươi biết ta là ai rồi chứ? Nói trước, nếu không ai đoán được đáp án chính xác, vậy thì từng người một lại đây gọi ta một tiếng ba ba, nếu không... Tối nay đừng hòng ai chạy thoát, tất cả đều phải C, H, E, T cho ta. Ôi chao, sân ngươi kìa, Văn Vũ nắm chặt bút quang, nghiêng người, suy nghĩ một chút liền muốn sửa. Chết cho ta, trên màn hình thành, sống cho ta, làm như vậy, cho dù trước đó có xảy ra chuyện gì, kết quả cuối cùng vẫn là toàn bộ sống sót. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đầu bút rơi xuống, trong đầu cô lóe lên tia sáng, cô sửa chữa. Gọi ta, thành, để ta, ngay sau đó, vị khách không mời mà đến cười quái gì. Được rồi,